Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3369, chương 3370, nguy hiểm như trước tồn tại. Hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vô ý thức thở phào một cái, đến từ tử vong thế giới lão giả, cảnh giới rất cao, thực lực quá mạnh mẽ, lại để cho Thanh Lâm thật đúng có một loại lớn lao vô lực cảm giác. Một trận chiến này, Thanh Lâm cũng là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chịu ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, theo tử vong thực giới, đến một mảnh kia rộng lớn tử vong thế giới, lại đến hiện tại địa phủ thế giới. Thanh Lâm có thể nói là đã dùng hết sở hữu tất cả phương pháp, thậm chí liền lục đạo luân hồi thiên tôn tàn hồn, đều triệt để mất mạng, bởi vậy. Đủ để thấy một trận chiến này thảm thiết. Tại đây một trận chiến trong quá trình, Thanh Lâm thậm chí có rất nhiều lần đều mơ tưởng bỏ cuộc. Hắn chỉ là một cái tôn hoàng, lão giả trọn vẹn cao hơn hắn ra hai cái đại cảnh giới. Như thế nào hắn có thể ngăn cản? Cũng may hiện tại, đây hết thảy cuối cùng kết thúc. Lão giả bị sợ quá chạy mất, đã đi ra cái này một mảnh địa phủ thế giới. Lại để cho cái này thế giới tránh khỏi che diệt vận mệnh. Thanh Lâm đối với cái này là rất cảm thấy mỏi mệt. Nhìn xem cái kia đến từ tử vong thế giới lão giả biến mất tại thực hiện ở chỗ sâu trong, Thanh Lâm là không khỏi chịu một hồi thư giãn, rốt cục khả dĩ thở một ngụm. Bất quá hắn cũng không có chủ quan, mà là thần thức mênh mông cuồn cuộn mà ra, tràn ngập tại cái này toàn bộ một mảnh địa phủ thế giới. Xác định lão giả đã ly khai, mới có thể an quyết tâm đến. Nếu như lão giả giết một cái hồi mã thương trở về, như vậy đối với Thanh Lâm mà nói, đồng dạng là khó có thể tiếp nhận sự tình. Cũng may lão giả là triệt để rời đi rồi, cũng không có như trong tưởng tượng cái kia dạng, chỉ là tạm lánh phong mang. Đợi hết thảy đều đã xong, lại quay đầu gây bất lợi cho Thanh Lâm. Cái này lại để cho Thanh Lâm khả dĩ yên lòng rồi. Hắn cũng bởi vậy, khả dĩ tạm thời nhẹ nhõm một chút, chưa từng có hơn do dự. Thanh Lâm rất nhanh ra tay, tướng ba vị vong linh chi vương, theo trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, tiếp dẫn mà ra, sau đó lại đem tổ ảnh tiếp dẫn mà ra. Một trận chiến này, thật sự quá mức vượt quá tưởng tượng, Thanh Lâm một phương tất cả mọi người, đều nhận lấy trọng thương, như Tô Ảnh, từ khi luân hồi chi lộ bị cắt đứt, nàng tự nhận lấy không cách nào tưởng tượng bị thương, dưới mắt, nàng như trước, ở vào trong hôn mê, tình huống không thể lạc quan, Thanh Lâm rất muốn ra tay, vì nàng chữa trị thương thế, nhưng lại phát hiện, tình huống của nàng rất là không thể lạc quan. Tô Ảnh là lục đạo luân hồi người, lực lượng của nàng cùng Thanh Lâm không giống người thường, lại để cho Thanh Lâm nguyên khí căn bản không cách nào tiến vào hắn trong cơ thể, chớ đừng nói chi là vì nàng chữa thương. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là khó xử, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hy vọng nàng có thể tự hành khôi phục. Bà nội nó, lão già kia rốt cuộc là người nào? Rõ ràng giống như này mạnh thủ đoạn, chúng ta đều đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh, không nghĩ tới tại đây lão tiểu tử trên tay là như thế không chịu nổi một kích, thiếu chút nữa đã muốn bổn tọa tánh mạng. Lão già kia chạy đi đâu rồi? Bổn tọa nếu cùng hắn đại chiến 300 hiệp còn không tin rồi, cầm hắn một cái lão tiểu tử không có cách. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi vương đều nhận lấy trọng thương, trên người đại cốc đều nhanh muốn vỡ vụn rồi, tình huống không thể lạc quan, linh hồn của bọn hắn chi hỏa cũng yếu đi rất nhiều, hiển nhiên đều là nhận lấy trọng thương. Bất quá ba cái gia hỏa đến nơi này phần lên còn như trước tại mạnh miệng kêu gào lấy muốn đi tiếp tục cùng lão giả đại chiến. Thanh Lâm từng cái điều tra ba người tình huống, phát hiện bọn hắn tuy nhiên thứ nhất sáng chế rất nặng, lại cuối cùng không ảnh hưởng tánh mạng. Kể từ đó, Thanh Lâm cũng có thể yên tâm. Ba người đều cảnh giới không tầm thường. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, có thể khôi phục, làm xong mọi chuyện cần thiết. Thanh Lâm mới vừa có nhàn hạ, khả dĩ xem xét một chút tình huống của mình. Tại tất cả mọi người chính giữa, Thanh Lâm bị thương mới được là nặng nhất. Một trận chiến này, hắn nhiều lần bị thương, mỗi một lần bị thương đều bị hắn gần chết, mà lại loại này bị thương không đơn giản, cực hạn tại thân thể cùng linh hồn, tính cả một con đường riêng cơ cũng cùng nhau bị hao tổn. Hiện tại Thanh Lâm khả dĩ không chút khách khí mà nói, nếu không phải có thể nhanh chóng đột phá, chỉ sợ không có người ra tay với hắn, hắn cũng sẽ biết chết. Mà lại cho dù hắn có thể tạm thời sống sót, hắn con đường tu hành đang nhận được lớn lao ảnh hưởng, sống không được thời gian dài bao lâu. Cho tới nay, Thanh Lâm hoàn toàn đều là dựa vào chính mình cường đại đích ý chí vừa rồi trèo trống xuống dưới. Nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi mà trước một bước ngã xuống. Diêm La Vương huynh đệ, tình huống của ngươi chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi vương ân cần đi vào Thanh Lâm trước mặt, hỏi thăm tình huống của hắn. Thanh Lâm sắc mặt trắng bệch, đây là ba người hoàn toàn có thể đủ nhìn ra được. Ba người vì thế cũng là đặc biệt lo lắng Thanh Lâm tình huống. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại vô lực phất phất tay, ý bảo bọn hắn không cần lo lắng. Thanh Lâm trong nội tâm tin tưởng, hiện tại chính mình chỉ có cường độ thiên kiếp phá vỡ mà vào kế tiếp đại cảnh, mượn nhờ đột phá mới có thể tỏa sáng tân sinh. Thế nhưng mà dùng Thanh Lâm tình huống trước mắt, muốn cường độ thiên kiếp lại nói dễ vậy sao? Hắn đã không có lực lượng, cường độ thiên kiếp sẽ chỉ làm tánh mạng của hắn tiêu tán nhanh hơn, cuối cùng hắn sở hữu tất cả. Thanh Lâm tạm thời cũng không biết nên như thế nào tự cứu, thỉnh ba vị ra tay, vì nàng bày trận, làm cho nàng miễn ở thu được này giới chi lực ảnh hưởng. Thanh Lâm vô cùng suy yếu, cũng không để ý thương thế của mình, thỉnh cầu ba vị vong linh chi vương ra tay, là Tô Ảnh bày trận. Nơi này là địa phủ thế giới, Tô Ảnh ở chỗ này sẽ phải chịu lớn lao ảnh hưởng. Chỉ có ba vị vong linh chi chủ tự mình ra tay mới có thể để cho nàng khỏi bị nơi đây ảnh hưởng bất lợi. Thanh Lâm làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn vốn nên lập tức mang theo Tô Ảnh trở về tánh mạng thế giới, vì nàng tìm kiếm địa phương chữa thương. Nhưng là tánh mạng thế giới bảy đại bản đồ thiên, đối với hiện tại Thanh Lâm mà nói, hoàn toàn trở thành đầm rồng hang hổ, trở thành tuyệt đối không thể dùng giao thiệp với chi địa. Chỉ cần Thanh Lâm xuất hiện, nhân thể tất nhiên hội thu nhận thiên đạo hàng lâm, đối với hắn tiến hành đuổi giết. Đến lúc đó, chỉ sợ Tô Ảnh cũng sẽ biết đã bị lớn lao ảnh hưởng. Thanh Lâm không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn không thể để cho Tô Ảnh đi theo chính mình mạo hiểm. Nghĩ đến thiên đạo, Thanh Lâm lại không khỏi chịu bỗng nhiên nhíu mày. Thiên đạo, cái này địa phủ thế giới thì có một cái, cũng chính là hắn sợ quá chạy mất đến từ tử vong thế giới lão giả, lại để cho vượt quá tưởng tượng một trận chiến triệt để chấm dứt. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường. Thiên đạo ngay tại này, như vậy chẳng phải là nói hắn như trước ở vào trong nguy hiểm. Trong một sát na, Thanh Lâm trong nội tâm kinh hoàng, ánh mắt không tự chủ được hướng cách đó không xa thiên đạo nhìn lại. Cũng đúng lúc này, thiên đạo ánh mắt đã rơi vào Thanh Lâm trên người, tuy nhiên không cách nào nhìn rõ ràng hắn chân thân, nhưng là Thanh Lâm lại hoàn toàn khả dĩ cảm thụ được ra. Thiên đạo lúc này đang xem hướng ánh mắt của mình là tuyệt đối lạnh lùng. Thanh Lâm cũng hoàn toàn khả dĩ khẳng định, hắn nhất định đã nhận ra chính mình, đế thần nhất tộc Dư Nghiệt, tại đây không phải ngươi nên xuất hiện địa phương. Quả nhiên, không đều Thanh Lâm thở một ngụm, thiên đạo hóa thân tự mở miệng, ngữ khí của hắn, băng hàn rét thấu xương, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi có một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Cùng lúc đó, thiên đạo hóa thân bắt đầu từng bước một hướng Thanh Lâm đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.